Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 913, trí tuệ hóa là lực lượng. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Lữ Thiên không giải thích được, hắn lấy được tin tức quá ít, cho dù hắn người mang thông thiên trí tuệ, cũng không khả năng trống rỗng ra kết luận, cấu thành hắn thân thể tế bào ở bại hoại. Trong nháy mắt đó, áp sức mạnh bùng lên quá kinh khủng, đã siêu việt hắn tự thân tế bào tổ chức mức cực hạn có thể chịu đựng. Cũng may Lữ Thiên có thể khống chế tế bào mọc thêm phân liệt. Nguyên bản mấy tháng mới có thể hoàn thành sự tình, ở Lữ Thiên mạnh mẽ thôi hóa hạ, rút ngắn đến trong nháy mắt. Có thể nói, trừ phi có thể cùng trong nháy mắt đem Lữ Thiên triệt để xóa đi, hoặc là trực tiếp hư hao Lữ Thiên đại não. Bằng không nặng đến đâu thương thế, với Lữ Thiên mà nói cũng không thể coi là cái gì. Ùng ùng, lại là một giây, Lữ Thiên lần thứ hai vượt qua 2000 mét. Giờ khắc này, vô cùng vô tận quang che đậy tất cả. Lữ Thiên nguyên bản bao phủ bốn phía cảm giác, trong nháy mắt diệt vong. Loại cấp bậc này năng lượng, lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật, căn bản không thể nào làm được. Lữ Thiên có thể xác định, hắn cảm giác có thể cảm giác năng lượng không chỗ nào không có mặt, cao có thấp có, mà loại đủ để đưa hắn cảm giác đánh tan năng lượng. Đã có thể trong tinh không sinh diệt vô thường hạt căn bản phong bạo. Một cái con mắt, ở quả cầu thịt hậu phương ngưng tụ, tứ sắc hào quang bao phủ tất cả. Bất quá, ở nơi này trong chốc lát, quang huy đã tiêu tán hơn phân nửa, khiến Lữ Thiên thấy rõ trung tâm tràng cảnh. Hết thảy đều bị tức hóa. Một cái phương viên cây em hố to xuất hiện ở nơi đó. Lữ Thiên có thể đoán được. Hố to trung tâm, chính là mình trước khi chỗ ở địa phương. Đem phương viên cây em trong nháy mắt hóa khí. Lữ Thiên cảm giác một thuấn bạo phát năng lượng không thua ba đầu đạn hạt nhân với cùng một cái đĩa. Phương bạo tạc, nếu như chính diện thừa nhận một kích, coi như hắn có 1000 sinh mệnh lũy thừa, cũng tuyệt không nửa điểm thoát khỏi may mắn khả năng. Chẳng lẽ là còn lại tiến hóa giả? Ngay Lữ Thiên suy tư chi tế, bốn thanh đủ các loại thần kiếm đột nhiên từ trong hư không ngưng tụ. Mỗi một đem thần kiếm trên đều lưu chuyển bảo quang, tựa như thế gian nhất đẹp đẽ quý giá vật. Mà thần kiếm trên lưỡi kiếm lưu chuyển huyết sắc sát khí, phảng phất có thể ngưng trệ hư không, khiến cho người sợ. Đây hết thảy đều phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tư duy vận chuyển hết tốc lực trạng thái. Thời gian ở trong mắt Lữ Thiên là ở vào kéo dài trạng thái. Gấp trăm lần tư duy tốc độ, khiến thời gian chậm lại gấp trăm lần. Nhưng ở gấp trăm lần dưới trạng thái, tứ đem thần kiếm vẫn là trong nháy mắt ngưng hình. Lữ Thiên căn bản không biết cái này bốn thanh kiếm là như thế nào xuất hiện. Tiếp tục nữa nhất định sẽ chết. Lữ Thiên rất tỉnh táo, nhân tính trong khiếp đảm sợ hãi, căn bản không có thể ảnh hưởng tư duy như trước thần hóa chính hắn. Trong hư không, tứ đem thần kiếm chuyển động, từng đường đủ các loại quỹ tích với trong hư không hiển hóa, cộng đồng cấu thành một cái phức tạp phù hiệu. Thường quy thủ đoạn, ta chắc chắn phải chết. Hiện tại chỉ có một phương pháp, có thể còn có hy vọng sinh tồn. Lữ Thiên phân tích lợi và hại. Hắn tiến hóa thời gian chung quy quá ngắn, không quá nửa tháng, nếu như cho hắn thêm một đoạn thời gian, hắn tuyệt sẽ không như vậy bị động. Nhất niệm khởi, Lữ Thiên trực tiếp đem lực lượng tinh thần của mình hướng về đại não phía trước đoàn kia khiêu. Động sinh mệnh chi hỏa quán chú đi, sinh mệnh chi hỏa bản chất là con mắt thứ ba dị biến. Căn bản không phải thực vật, bất quá Lữ Thiên lực lượng tinh thần cũng không phải thực vật. Lữ Thiên có thể cảm giác được cái này một dạng hỏa diễm, mà có ý định đem lực lượng tinh thần chiều trong ngọn lửa quán chú. Cái này còn là lần đầu tiên. Ùng ùng, tứ kiếm chuyển động, mang theo khuynh thiên lực, hướng về Lữ Thiên chém tới. Vô cùng vô tận quang bao phủ tất cả, nồng nặc lực lượng hủy diệt ở trong hư không ngưng tụ thành thực chất, phảng phất có thể nghiền nát tất cả. Đúng lúc này, hư không đột nhiên vặn vẹo, cấu thành một cái tuyệt đối lực tràng, đem Lữ Thiên bảo hộ ở bên trong. Lực trong tràng, quả cầu thịt nhúc nhích, Rất nhanh thì hóa thành Lữ Thiên dĩ vãng dáng dấp. Ngay cả quần áo cũng bị Lữ Thiên lấy tế bào bắt trước ra. Đây mới là trí khôn lực lượng. Ta trước khi chỉ thiếu khuyết một cái chìa khóa. Giờ khắc này, Lữ Thiên dục hỏa trọng sinh. Tinh thần hóa là niệm lực. Có thể khống chế trong thiên địa vật chất, năng lượng. Lần lượt khoa học hiện đại thăm dò ra công thức ở Lữ Thiên trong lòng xẹt qua. Khiến Lữ Thiên biết, đến tột cùng hẳn là thế nào đem trí tuệ hóa là lực lượng. Bảo vệ mình tuyệt đối lực tráng. Chính là Lữ Thiên đi qua thao túng tứ đại cơ bản lực. Dẫn tới không gian nhiễu sóng. Mới sản sinh tuyệt đối bảo hộ. Đi qua niệm lực, Lữ Thiên có thể lấy các loại thủ đoạn. Thao túng thiên địa vạn tượng. Địa chấn, biển gầm, núi lửa phun trào các loại đại tai nạn. Chỉ cần Lữ Thiên biết tương ứng nguyên lý. Đều có thể đơn giản làm được. Biết đến càng nhiều. Ở cái thế giới này Lữ Thiên lại càng mạnh. Nếu như Lữ Thiên biết trái đất hoàn chỉnh cấu tạo, nhất niệm diệt thế, cũng không phải việc khó. Bất quá cường đại trở lại trí tuệ, cũng như trước cần thân thể chịu tải. Đây là Lữ Thiên nói câu nói thứ hai. Tinh thần của hắn hiện tại như trước không qua nổi thiên địa vĩnh viễn tiêu ma. Bất quá niệm lực xuất hiện cũng khiến Lữ Thiên cho dù mất đi thân thể như trước có thể tồn tại một đoạn thời gian. Có lúc này, Lữ Thiên hoàn toàn có thể làm được đồng hóa hắn suy tư của người. Gia dĩ đoạt xá, băng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào vẫn ở chỗ cũ không ngừng đánh bốn thanh kiếm. Lữ Thiên trong miệng phun ra một chữ. Một cái chớp mắt này, Lữ Thiên lấy niệm lực kích thích giữa thiên địa vô hình kia tuyến. Có thể dùng hư không hỗn loạn, kinh người điện từ phong bạo cuộn sạch, cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là quân bài domino thức biến hóa. Mấy giây ngắn ngủi, phương viên triệu dặm tất cả liền bị triệt để phá hủy. Đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều ở đây Lữ Thiên. Lữ Thiên bất quá là căn cứ sở học mình tri thức nhẹ nhàng đẩy một cái. Chỉ làm thành so với thiên tai còn kinh khủng hơn cảnh tượng. Nếu như trong những cái được gọi là thiên địa pháp tắc thật tồn tại. Đại khái chính là giữa thiên địa này không chỗ nào không có mặt các loại lực đi. Xem cùng với chính mình tạo thành tất cả, Lữ Thiên trong lòng lại giống sinh ra một tia cảm giác chấn động. Trong chuyện xưa, có đại năng tham ngộ thiên địa pháp tắc, trưởng khống pháp tắc, nhất niệm cải thiên hoán địa. Đây là mượn phép tắc lực lượng, mà Lữ Thiên hiện tại làm, cùng đại năng làm là một cái đạo lý. Lữ Thiên có thể làm được điểm ấy. Mấu chốt không phải Lữ Thiên sở học tri thức, mà là niệm lực cái chìa khóa này. Thiên địa giống như là một máy. Học tập tri thức là thao tác phương pháp. Nhưng nếu như cải biến tiếp xúc không đến cơ khí, liền toán học nhiều hơn nữa, cũng không khả năng thao tác thiên địa cái này máy. Đây mới là ta siêu phàm chi cơ. Hữu giá chủng lực lượng. Ta có thể làm thần. Có thể làm Jehovah. Lữ Thiên nhúng tay. Phong bạo bắt đầu áp xúc, tứ đem thần kiếm, trong nháy mắt bị nghiền nát bấy. Niệm lực bao phủ tứ chu, Lữ Thiên cảm ứng được liên tiếp tứ đem thần kiếm vô hình sợi tơ. Sợi tơ đầu nguồn, chính là tứ đem thần kiếm người điều khiển. Không được, mắt thấy Lữ Thiên đột nhiên biến hóa. Ẩn giấu ở trong hư không một người đàn ông một dạng sắc mặt đột biến. Không có bất kỳ do dự nào. Một cái màu vàng phù hiệu xuất hiện ở nam tử phía sau. Trong một sát na, nam tử thân ảnh biến mất ở chỗ này. Khiến Lữ Thiên căn bản không kịp tổ chức. Ở niệm lực cùng nam tử tiếp xúc trong nháy mắt. Lữ Thiên cảm giác được một cái ý chí cường đại. Người và hắn là quan hệ như thế nào? Trong hư không Lữ Thiên nhìn chăm chú vào đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nữ tử. Trong thanh âm không chứa nửa điểm tâm tình. Hắn có thể xác định, xuất hiện nữ tử này, không phải mới vừa mới động thủ người. Hắn là địch nhân của chúng ta. Ta và ngươi là cùng loại. Nói nữ tử lượng lượng trên MU bàn tay phù hiệu. Nghe được nữ tử sở chúng ta. Lữ Thiên nhất thời xác định, trên thế giới tồn tại tiến hóa giả thế lực. Khẳng định không chỉ một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.